phụ nữ nào? Kỷ Lăng ngơ ngác, Tôn Niệm Đường trừng mắt. Kỷ Lăng ho khẽ một tiếng. Ý em nói là người phụ nữ này. Kỷ Lăng tắt điện thoại di động của mình, rồi ra hiệu cho Tôn Niệm Đường gọi cho anh. Tôn Niệm Đường bán tính bán nghi gọi điện thoại vào máy Kỷ Lăng. Một lát sau quả thật có tiếng phụ nữ vang lên, giống như đúc lần trước. Alo, hiện tại Kỷ Lăng đã ngủ rồi. Có chuyện gì có thể truyền qua hộp thư thoại? Cảm ơn, Tôn Niệm Đường, cái quỷ gì đây? Đây là phát minh của Tiết Nhạc trong khi rảnh rỗi. Không có vụ án, đang trong giai đoạn dùng thử. Đều cài đặt cho toàn bộ nhân viên của sở. Chỉ cần khi điện thoại tắt nguồn, nếu có người gọi đến, sẽ nghe được phần ghi âm này. Tiết Nhạc nói đây là phần mềm chống quấy rối đặc biệt. Nếu người gọi không chuyển qua hộp thư thoại thì người nhận sẽ không bao giờ biết được người đó đã từng gọi cho mình. Kỷ Lăng ôm eo Tôn Niệm Đường. Đường Đường à, có phải em đang ghen? Không có, thiên tài thì ra cũng biết ghen. Đường Đường, theo anh về nước đi. Kỷ Lăng nhẹ giọng dò hỏi. Sau này, công việc của em, sẽ có anh làm trợ lý. Ở nhà anh sẽ biến thành công cụ ấm giường. Có được hay không? Tôn Niệm Đường mím mím môi. Xem anh có thành ý như vậy vậy thì. Kỷ Lăng, chúng ta về nhà thôi. Sau khi về nước, chuyện đầu tiên là Tôn Niệm Đường đi tìm Tiết Nhạc, yêu cầu anh ta cài giúp một phần mềm lên điện thoại của cô. Sau đó tắt nguồn trốn ở nhà mẹ Kỷ Lăng suốt một ngày. Nguyên ngày hôm đó, Kỷ Lăng gọi cho Tôn Niệm Đường đều nghe được giọng một người đàn ông ngả ngớn gọi tên Đường Đường. Tối hôm đó, Tôn Niệm Đường về nhà, nhìn phòng ngủ khách đã trang trí thành phòng trẻ con. Còn mấy món đồ chơi mà cô đã từng nhìn thấy trong cửa hàng mẹ và bé ở Mỹ. Thì ra trước khi về nước, Kỷ Lăng đã quay lại cửa hàng này. Xin chủ tiệm cho xem camera. Bất cứ món đồ nào Tôn Niệm Đường cầm qua, đều mua về. Còn Kỷ Lăng ở phòng sát vách đang nổi trận lôi đình. Tôn Niệm Đường bước vào trong, nhào vào lòng Kỷ Lăng. Thì thầm, Kỷ Lăng, em thật cảm động. Kỷ Lăng đẩy cô ra. Không thèm để ý đến cô, Tôn Niệm Đường biết mình đã sai, vội vàng mở di động, xóa phần mềm đó ngay trước mặt Kỷ Lăng. Em chỉ thấy trò này chơi vui, chứ không hề có bất cứ ý gì khác. Kỷ Lăng hừ hừ, vẻ mặt dịu lại mấy phần nhưng vẫn không thèm quan tâm đến cô. Tôn Niệm Đường cau mày, rốt cục anh giận cô điều gì chứ? Ái chà à á, bụng em đau quá. Tôn Niệm Đường ôm bụng ngã trên giường. Kỷ Lăng sợ hãi, chạy sang cô, muốn kiểm tra một chút xem cô bị sao. Kết quả Tôn Niệm Đường xoay người, ép Kỷ Lăng ở dưới thân. Em bây giờ mới phát hiện anh Kỷ Lăng rất kiêu căng nha nha, anh không nói cho em biết anh giận em điều gì. Làm sao em đoán ra được? Chuyên gia tâm lý học từ xưa đến nay vẫn không thể đoán được tâm tư của người mình yêu. Nghĩ đến đây cơn giận của Kỷ Lăng mới dịu hẳn. Anh nâng đầu Tôn Niệm Đường, tính nói chuyện với cô. Không ngờ, cô hạ thấp giọng, ông xã, một tiếng gọi mềm mại. Trên thế giới này không còn từ ngữ nào ngọt ngào hơn hai tiếng ấy. Anh trừng mắt nhìn Tôn Niệm Đường. Đúng, điều anh đang giận đó chính là rõ ràng hai người đã bên nhau nhưng tại sao Đường Đường luôn gọi anh là anh Kỷ Lăng, không phải như vừa rồi. Cô phải lao đến gọi anh là ông xã ư, làm sao đoán được? Kỷ Lăng ho nhẹ một tiếng, trong lòng dạo dược, không phải đoán mà là nhìn thấy Tôn Niệm Đường trả lời. Toàn bộ đều viết hết trong mắt anh rồi. Kỷ Lăng cau mày, vậy em xem hiện tại mắt anh viết gì? Tôn Niệm Đường quay đầu nhìn chằm chằm hai mắt Kỷ Lăng. Hơi thở thuộc về Đường Đường phả vào mặt, con mắt Kỷ Lăng trở nên thâm sâu. Con ngươi phản chiếu bóng hình Đường Đường. Hiện tại, trong mắt anh tất cả đều là em. Anh nhìn cô chăm chú đến mức Tôn Niệm Đường cảm thấy thẹn thùng. Ngứa ngáy toàn thân, Kỷ Lăng xoay người, đè Tôn Niệm Đường dưới thân. Thanh âm khàn khàn, câu trả lời đây. Hiện tại, anh muốn em. Gương mặt Tôn Niệm Đường đỏ lựng. Làm sao có thể trắng trợn như thế chứ? Thế nhưng... Chúng ta vẫn chưa ăn tối. Tôn Niệm Đường lấy hai tay chống ngực Kỷ Lăng. Anh ăn trước là được, chờ đến khi anh ăn no, sẽ cho em ăn. Kỷ Lăng ngậm vành tai Đường Đường,